Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nương theo lấy không ngừng bay vào đến khói xanh, bên ngoài mấy người kia lần nữa trường thương thẳng vào, bước ta thân nhập hiểm cảnh, hơi bất lưu thần, tùy liền có thể mất mạng, trong lòng càng là gấp như thiêu như đốt. Tiếp tục như vậy khẳng định không được. Ta nhất định phải mau sớm nghĩ ra một cái biện pháp ra. Đang nhanh chóng lách mình đồng thời, nhưng gặp một cây trường thương hướng phía ta đâm đi qua. Ta chợt lấy ra trên thân đồng tiền kiếm, hướng phía kia đâm tới trường thương một trận vung chặt. Theo, đinh đương, một tiếng vang giòn. Kia cây trường thương chợt bị trong tay đồng tiền kiếm chặt đứt. Không đợi hắn kịp phản ứng, ta trực tiếp đem đồng tiền kiếm từ cửa động đâm ra ngoài. Lúc này đã sang hoa mắt chóng mặt, nước mắt chảy ngang, không khỏi có chút bão nổi. Cái này dưới cơn nóng giận, trực tiếp tế khởi bắc đầu đồng tiền kiếm trận, đem kia đồng tiền kiếm từ cửa động ném bay ra ngoài. Bởi vì ta cũng không biết ba người này tại cái gì phương vị. Lập tức cũng mặc kệ. Trực tiếp cách dùng quyết khống chế kia đồng tiền kiếm hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Vây quanh cái này hắc khuyết thạch liền một trận bắn phá. Mèo mù cũng có thể đụng tới chuột chết. Ta không tin liền làm bọn hắn không chết. Cho dù bọn hắn hiện tại là linh thể, ta cái này đồng tiền kiếm đồng dạng có thể thu thập được bọn hắn. Bởi vì cái này đồng tiền kiếm bản thân liền có khắc chế âm tà tác dụng. Cái này đồng tiền kiếm vừa phân tán ra, hóa thành mấy chục cái đồng tiền một trận loạn đà. Ta nghe được kia đồng tiền đánh vào đen khuyết trên đá phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Đồng thời, ta còn nghe được ba người kia đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Bên trong một cái có người nói, ta dựa vào, tiểu tử này quả thật rất lợi hại. Hắn vậy mà lại dùng phi kiếm. Kỳ thật. Ta muốn nói là, cái này đồng tiền kiếm căn bản cũng không phải là phi kiếm, mà là lại pháp quyết dẫn dắt kiếm trận, chỉ bất quá uy lực tương đối nhỏ thôi. Cái này đồng tiền kiếm trận vừa thi triển ra, những cái kia đâm về ta trường thương rất nhanh liền biến mất không thấy. Hiện tại bọn chúng trốn tránh ta đồng tiền kiếm trận cũng không kịp. Nào có thời gian lại lo lắng ta. Cái này hắc khuyết thạch trong sương mù tràn ngập, sang ta chết đi sống lại, không được ho khan, may mắn có đồng tiền kiếm trận ở bên ngoài ngăn cản. Ta cũng có thể có một lát thở dốc, không được, ta nhất định phải ra ngoài, tránh được nhất thời lại tránh không khỏi một thế. Cái này đồng tiền kiếm trận không có khả năng vẫn luôn vây quanh cái này hắc khuyết thạch đi dạo. Không ngừng, chỉ một thoáng. Ta toát ra một cái ý nghĩ, đã ra không được, ta sao không dùng tuyệt học ra truyền âm nhu trưởng thử một chút. Nhìn xem có thể hay không đập nát trước mắt hắc khuyết thạch. Ý nghĩ này một lúc bắt đầu, ta có nghĩ qua, nhưng trong lòng không có bao nhiêu lực lượng. Cái này hắc khuyết thạch cứng rắn như thế, mặc dù nội bộ bị móc rỗng, nhưng là vẫn có một đâm dày vách đá. Chỉ bằng tu vi của ta bây giờ, muốn một trường vỗ nát trước mắt vách đá, căn bản là chuyện không thể nào, nhưng là sự đáo lâm đầu, không còn cách nào khác, cho dù là không thành công cũng phải nỗ lực thử một chút. Vạn nhất thành công đâu? Lúc này, ta một cái tay bóp lấy thủ quyết, khống chế kia đồng tiền kiếm trận ở bên ngoài bốn phía bắn phá. Một cái tay khác thì vận dùng âm nhu trưởng, tìm một cái tương đối yếu kém địa phương, hít thật sâu một hơi sang người khói xanh, đem đan điền khí hải bên trong linh lực điên cuồng vận chuyển lại. Mưu đủ khí lực, hướng phía kia vách đá liền đánh ra, một trưởng này bổ xuống, toàn bộ hắc khuyết thạch đều có chút chấn động một cái. Có đá vụn mảnh từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Chỉ là một trường, ta liền cảm giác được, một trường này lực đạo tương đương hùng hậu, cùng ta dĩ vãng lực đạo so sánh, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, cái này khiến lòng tin của ta mãnh tăng. Trong lúc nhất thời còn có chút buồn bực, ta lúc nào vậy mà biến lợi hại như thế rồi? Tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm giác có thể là tại sông Vong Xuyên bên trong phát sinh biến cố, mới có thể để cho ta đột nhiên cường hãn. Lúc ấy, kia phục thi pháp thước không biết thôn phệ nhiều ít cô hồn lệ quỷ. Liền kia sông Vong Xuyên bên trong hắc thủy đều cuốn tới giữa không trung. Đến mức kia phục thi pháp thước đều biến thành xích hồng chi sắc. Làm ta chạm đến kia phục thi pháp thước phía trên thời điểm. Từ phục thi pháp thước bên trong liền có một cỗ 10 phần cường hãn lực đạo tuôn ra đến trong cơ thể của ta, chắc là duyên cớ này a. Ta vừa nghĩ chuyện này, một bên lần nữa vung vẩy lên âm nhu trưởng, hướng phía vừa rồi đập nện địa phương lần nữa vung ra một trưởng. Một trưởng này bổ xuống, toàn bộ hắc huyết thạch lay động càng thêm lợi hại, càng nhiều mảnh đá từ trên đỉnh đầu rì rào rớt xuống. Để cho ta cảm thấy càng thêm hân vui chính là, cái này hắc huyết thạch trên thạch bích vậy mà xuất hiện mấy đạo không phải rất rõ ràng vết rạn. Cái này tăng lên lòng tự tin của ta. May mắn ta đan điền khí hải bị đúc lại, linh lực có thể liên tục không ngừng. Tại cường hữu lực linh lực thôi động phía dưới, ta ngay sau đó hướng phía khối kia vách đá liên tiếp phái ra 7-8 trường. Mỗi một trường đều dùng 10 thành trở lên lực đạo. Làm ta đập tới thứ 10 trường thời điểm, kia vách đá đột nhiên phát ra soạt soạt một tiếng vỡ vụn. Trước mắt vách đá lập tức bị ta mở ra một cái khe. Nhìn đến đây, trong lòng ta cuồng hỉ, vội vàng dùng cả tay chân, cũng không lo được lại duy trì kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Trực tiếp song trưởng tề xuất, quát to một tiếng, hướng phía kia vỡ ra vách đá lại đập đi ra một trường. Một tiếng kịch liệt hơn tiếng vỡ vụn vang truyền đến bên tai. Nguyên một mặt vách đá trực tiếp than sụp xuống. Chợt, ta một cái ngư dược trước nhào lộn từ kia hắc huyết thạch trong nhảy ra ngoài. Thân thể còn không có từ dưới đất bò dậy. Ngay sau đó một cây trường thương liền hướng phía sau lưng của ta đâm đi qua. Cũng không biết vì sao, giờ phút này ta mẫn cảm giác tính thập phần cường đại. Giống như phía sau mọc thêm con mắt. Lập tức liền cảm ứng được nguy cơ, thân thể nhào tới trước một cái, tránh thoát một thương kia, ngay sau đó lại lên tới một người, một thương hướng phía ta chán đâm đi qua. Bất quá lúc này, ta một thanh liền tóm lấy hắn đâm tới đầu thương, thuận lực đạo của hắn trực tiếp xoay người mà lên. Muội, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lòng dù chỗ nước cạn bị tôm hí. Thật đúng là cầm đại gia ta đương kia oan đại đầu. Để cho người khi dễ. Bây giờ đại gia ta ra. Cái này muốn mạng chó của các ngươi. Ta thuận kia đoạt tình thế. Xoay người một cái. Liền hướng phía tráng hán kia cổ bóp tới. Tráng hán kia bỗng nhiên giật mình. Trực tiếp cầm trong tay thương cho mất đi. Lách mình đến một bên. Giờ phút này. Ba người này đem ta bao quanh bao khỏa, vây ở một vòng tròn bên trong. Vừa rồi cái kia ném đi thương tráng hán, trực tiếp từ trên thân đem kia yêu đao rút ra. Nhìn chằm chằm ta mới từ kia hắc huyết thạch trong ra. Thở hồng hộc, bị sang ho khan không ngừng. Thân thể còn đang liều lĩnh trận trận khói xanh. Nước mắt không cầm được chảy xuống. Bất quá. Lúc này ta cầm cướp tới cái kia thanh trường thương, giáp tại kéo kẹt trong ổ, cảnh giác nhìn lấy ba người bọn họ. Lão phu thật đúng là xem thường ngươi, dày như vậy hắc huyết thạch ngươi cũng có thể chấn vỡ. Xem ra ngươi có thể từ kia bờ sông Vong Xuyên trở về. Cũng không riêng gì bằng mấy phần vận khí, bản lãnh này còn có mấy cái nha. Điền Ngọc Long lúc này trong tay cầm một cây trường thương. Nhắm ngay ta, âm u nói, ta ho khan một tiếng, phun ra một ngụm đen đàm, cắn răng nghiến lợi nói ra, họ Điền lão nhi, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi hôm nay lại muốn hại ta,